Chân Linh Cửu Biến, chương 10, đánh bại, gocchuyenaudio.com. Lục Bình hai tờ huyết phù công tới, lúc này đến phiên Viên Chiêm thầm mắng hắn phá của. Đệ tử quan sát dưới đài cũng một trận ầm ầm, người này một thoáng đã dùng 4 tờ huyết phù lục, số lượng thật to nha. Viên Chiêm trước đó sử dụng thổ tường thuật trang qua là do phù lục bình thường biến thành, không đỡ được huyết phù công kích. Hắn vội vàng lại vỗ một đạo thổ thuẫn thuật phù lục, đồng thời đem tờ thượng phẩm huyết phù lục còn dư lại duy nhất đánh ra. Phụ lục hóa thành một con rồng lửa, đem hỏa nha phù một hợp nuốt gọn vào, lại nổ tung lên. Đồng thời, Viên Chiêm tay phải pháp binh liên tiếp phát ra mây đạo kim khí, đem một lá thủy phược thuật phù lục khác hết sức đánh vỡ. Lúc này hắn đã không rãnh ngăn trở lạc thạch thuật phù lục, ba khối cự thạch nặng ngàn cân nện ở trên hai đạo phòng thủ phù lục trên người Viên Chiêm, khiến hai đạo phù lục vỡ vụn. Viên Chiêm cũng bị cự lực đánh thối lui liên tiếp, chật vật không chịu nổi. Lục Bình thấy cơ hội khó được, thừa thắng truy kích thuật cảnh kiếm pháp liên tiếp đánh ra, đồng thời tay trái pháp thuật cũng phối hợp tay phải kiếm pháp, một đạo hợp với một đạo phát ra, không ngờ cũng rất thuận tay, đều vượt qua tốc độ xuất kiếm. Trên trung ương lôi đài Lưu Tiên Trường thấy được Lục Bình trong nháy mắt chiếm cứ chủ động, đồng thời tay trái pháp thuật không ngờ cũng mau lẹ vô cùng, không khỏi di một tiếng, hấp dẫn mấy vị tiên trường chung quanh chú ý. Không ngờ ở trong đấu pháp lĩnh ngộ pháp thuật thuật cảnh, khó được. Một vị tiên trưởng nói. Kiếm pháp, pháp thuật song song đạt tới thuật cảnh, trận chiến này không dễ phân thắng bại rồi. Một vị khác nói, lúc này sắc mặt không tốt, chỉ có Phương Tiện Trưởng mà thôi. Ông ta thầm hừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhưng khóe mắt cũng không ngừng nhảy lên, ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ cái gì. Lục Bình thoáng một cái chiếm cứ chủ động, lại lĩnh ngộ pháp thuật thuật cảnh, trong lúc nhất thời tinh thần dâng cao, không ngừng tấn công. Viên Chiêm chiếm tu vi cao hơn một tầng, miễn lực chống đỡ. Viên Chiêm bây giờ vừa tức vừa giận, tình thế vốn đang thật tốt thoáng qua một cái đã nhanh chuyển thành xấu, xem ra phải vận dụng thủ đoạn áp đáy xương rồi. Viên Chiêm nguyên vốn còn muốn nhờ vào thủ đoạn này, trong những trận đấu pháp sau cùng luyện khí 9 tầng cao thủ quyết tranh hơn thua, bây giờ cũng không kịp nghĩ nhiều nữa. Trong tiếng hô cả kinh của mọi người, một trường kiếm chuối màu bạc lơ lửng ở trên đỉnh đầu Viên Chiêm, ngân quang phun ra nuốt vào, một đạo khí tức sắc bén nhắm thẳng vào Lục Bình. Lục Bình nhất thời cảm giác trên mặt mình như bị tiểu đao cắt một cái, rất đau. Pháp khí, là pháp khí. Đang lúc mọi người kinh hô, Viên Chiêm hung hăng cười một tiếng, pháp lực cuồn cuộn không ngừng thâu nhập vào trong trường kiếm. Lục Bình nhìn thấy Viên Chiêm tế xuất pháp khí, trên mặt ngưng trọng nhưng cũng không hốt hoảng. Mình có thể có pháp khí, người khác có cũng không kỳ quái gì. Lục Bình vừa đánh ra pháp thuật công kích Viên Chiêm, ngăn trở hắn hướng pháp khí thâu nhập linh lực, vừa cũng âm thầm đem pháp lực rót vào trong pháp khí gương đồng của hắn. Trong lúc hai người giằng co, dưới đài chúng đệ tử nín thở ngưng thần, ngay cả trên trung ương lôi đài tiên trường cũng có mấy vị đem chú ý lực hướng về phía này. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Viên Chiêm đỉnh đầu ngấn kiếm hóa thành một. gocchuyenaudio.com, đạo quang hoa ở trong mắt mọi người chợt lóe lên, hướng Lục Bình đánh tới. Tất cả mọi người đều vì Lục Bình tiếc nuối. Họ vốn cho là sẽ thưởng thức được một lần nữa trò vui của chuyện vượt cấp khiêu chiến thành công, không ngờ Viên Chiêm lại có pháp khí làm hậu thủ. Mọi người ở đây đều cho là Lục Bình thất bại không thể nghi ngờ, thì chỉ nghe đinh một tiếng vang thật lớn. Chúng đệ tử nguyên tưởng rằng là chủ trì tiên trường chặn lại pháp khí công kích, nghiêng đầu nhìn ngó, chỉ thấy trước người Lục Bình có một mặt gương đồng huyền không mà đứng, chặn lại phi kiếm màu bạc. Pháp khí, lại thấy pháp khí. Không ngờ song phương đều có pháp khí, lần này đặc sắc rồi. Dưới đài chúng đệ tử tâm tình nhất thời dâng cao đứng bật lên, ngay cả Lưu Tiên Trường cũng một trận kinh ngạc lại một trận mừng rỡ. Viên Chiêm nguyên tưởng rằng nắm chắc phần thắng, không ngờ Lục Bình cũng có một pháp khí, lại còn là phòng thủ pháp khí. Đáng chết, Viên Chiêm thầm mắng, thu hồi phi kiếm màu bạc đem linh lực rót vào trong đó chuẩn bị đòn đánh thứ hai. Luyện khí kỳ đệ tử chưa có thần thức, không cách nào điều khiển pháp khí tự do công kích hay phòng thủ, không cách nào tự do biến đổi, chỉ có thể giống như Viên Chiêm như vậy vận dụng pháp khí bay đánh thắng tới lui, mỗi một lần một đòn. Bây giờ Viên Chiêm chỉ có thể hy vọng ở linh lực hùng hậu chiến thắng Lục Bình. Lục Bình cũng vội vàng thu hồi gương đồng, chuẩn bị ngăn cản đòn công kích lần thứ hai. Đồng thời, trong tay hắn lấy ra hai tờ thượng phẩm huyết phù âm thầm chuẩn bị. Đang khi Viên Chiêm chuẩn bị kích phát đòn thứ hai ra, Lục Bình vừa dùng gương đồng ngăn cản, vừa đem hai tờ phù lục đánh ra. Viên Chiêm không nghĩ tới Lục Bình linh lực không ngờ hùng hậu như vậy, cơ hồ không hề thua tu vi tầng 8 của mình, đối với hai tờ huyết phù thất không kịp đề phòng, vội vàng đem linh lực còn dư lại rót vào pháp binh một thanh ném ra, lấy bị hủy pháp binh làm cái giá phải trả chặn lại một lá phù lục trong đó. y đối với tờ thứ hai cũng hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn phụ lục hóa thành ba cây mộc thứ, đâm về phía mình. Một đạo pháp thuật đánh tới, hóa thành ngân quang thuẫn, chặn lại huyết phù lục của Lục Bình. Chủ trì tiên lễ trưởng quát to một tiếng, phân đội thứ bảy Lục Bình thắng. Lục Bình thở dài một cái, nguy hiểm thật, hắn không nghĩ tới ở vòng 60 tu thiếu chút nữa bị đào thải. Nhớ tới cuộc so tài trước, hắn còn muốn tiến vào vòng 16, không khỏi một trận cười khổ. Bước xuống lôi đài, Lục Bình tự nhiên bị một đám huynh trưởng niên đệ chúc mừng, nguyên lại trận này hắn tiến hành với thời gian đấu dài nhất, còn lại dự thi đệ tử vô luận thắng bại cũng đã hoàn thành đấu pháp. Buổi sáng một vòng tỷ đấu này đã là rất kịch liệt. Rất nhiều đệ tử thực lực hùng hậu bắt đầu tiêm lộ đấu giác. Pháp khí xuất hiện cũng không mới mẻ nữa, cũng không thiếu đệ tử vốn là thực lực tốt bởi vì rút thăm mà gặp nhau trước sau khi kịch liệt đấu pháp bị loại đi. Xem cuộc chiến này mọi người tuy là no mắt nhưng cũng vì thất bại đệ tử tiếc hận không dứt. Trong ngũ tú có Triệu Lang cùng Tiền Phi phân biệt trong vòng này gặp phải luyện khí 9 tầng đệ tử đã sớm thành danh. Hai người mặc dù thực lực đánh ra hết, mỗi người đều có hai món pháp khí, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì linh lực chưa đủ mà lạc bại. Trong đó, đào thải Tiền Phi chính là nhị huynh. Cốc truyện audio.com, Trường Đỗ Phong, đại huynh Trường Diêu Dũng thắng cũng dễ dàng, chỉ dùng một món pháp khí cấp thấp liền đem một vị tu vi mới vừa đạt tới luyện khí 9 tầng đệ tử đánh bại. Trong đấu pháp, Diêu Dũng khí pháp song song đạt tới thuật cảnh tu vi, không dùng tới một lá phù lục đã thẳng thừng lưu loát chiến thắng đối thủ. Lại có tứ học tỷ sử Linh Linh, lấy luyện khí tầng 8 tu vi đối trận một vị 9 tầng đệ tử, đồng dạng là khí pháp song thuật cảnh, vận dụng hai món pháp khí tại vài tờ thượng phẩm phù lục chiến thắng đối thủ, đem ngũ tú vốn danh dự giảm đi cứu vãn trở lại. Phần đội thứ 7 tiến vào vòng 32 người mạnh chỉ còn lại có 4 người, theo thứ tự là đại huynh trường Diêu Dũng, nhị huynh trường Đỗ Phong, tự học tỷ sử Linh Linh cùng Lục Bình, những đệ tử khác đều bị đào thải. Trong 32 người, luyện khí 9 tầng đệ tử chiếm một nửa trở lên, còn dư lại trừ Lục Bình đều là luyện khí tầng 8 đệ tử có thủ đoạn đặc biệt. Điều này lập tức đem Lục Bình trở thành chỗ cho mọi người chú ý, trở thành hắc mã A. Khiến cho Lục Bình luôn luôn khiêm tốn rất là không thích ứng. Trên trung ương lôi đài, Lưu Tiên Trường lúc này cũng bị mọi người chúc mừng không thôi. 4 tên đệ tử tiến vào vòng 32, thành tích này cho dù vòng kế tiếp đệ tử đều bị đào thải, ông ta cũng có thể ổn cầm một trong 5 ngôi đầu trong các phân đội. Buổi chiều, phiến tranh tài còn chưa bắt đầu lúc Lục Bình đã có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, tình thế đối trận sau khi đưa ra Tiên Trường phụ trách rút thăm lớn tiếng quát. Phân đội thứ 7 Lục Bình đối trận phân đội thứ 14 Lãnh Thiến. Cách chương.